Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tinh Luật dựa lưng vào ghế, giọng thản nhiên, tôi muốn xem cảm giác được truyền tải khi diễn viên tương tác với nhân vật khác, nên họ phải có mặt. Tuy là đạo diễn trẻ, nhưng Giang Tinh Luật lại rất có chính kiến. Bởi vì lịch trình của nữ chính An Nhiễm không khớp nên cô ấy không thể tham gia thử vai hôm nay, anh ta đành phải hạ thấp yêu cầu, để Ôn Hân thế chỗ. Giang Tinh Luật đẩy hai phần kịch bản qua bàn, có hai phân đoạn, đầu tiên diễn với La Giặc, sau đó diễn với Ôn Hân. Thời gian đọc kịch bản giới hạn trong 10 phút, Kỳ Hòa không nói nhiều, cầm lấy kịch bản rồi ngồi xuống tập trung đọc. Áp lực khi diễn thử trước mặt nhiều người như thế này không hề nhỏ, nếu tâm lý không vững, có khi chưa kịp diễn đã đứng không vững rồi. Nhưng vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Cô dồn toàn bộ sự chú ý vào kịch bản trong tay, không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh. 10 phút sau, cô khép kịch bản lại. Bắt đầu thôi, cảnh đầu tiên là đối chất với La Giặc khi nam chính phát hiện sự thật. Cảnh này rất ngắn, nhưng độ khó lại cực cao. Chỉ trong một đoạn thoại ngắn ngủi, diễn viên phải nhanh chóng kéo cảm xúc lên cao trào mà không có bất kỳ bước đệm nào. Đúng là Giang Tinh Luật ra đề khó thật. Casting chính thức bắt đầu. La Giặc cầm kiếm lao vào. Sơn động, lúc này, Kỳ Hòa đang khoanh chân ngồi tĩnh tỏa, bộ dạng an nhiên tu luyện. Giọng La Giặc đầy chất vấn. Tất cả đều do ngươi làm, đúng không? Kỳ Hòa chậm rãi mở mắt, đứng dậy. Cô nhìn thẳng vào mắt La Giặc, giọng nói đầy uất ức. Sư huynh, sao huynh có thể nghi ngờ ta? Ngoại hình của Kỳ Hòa vốn mang nét lạnh lùng, ngày thường cô cũng không phải người hay tỏ ra mềm yếu. Nhưng ngay lúc này, hàng mày cô khẽ nhíu lại, đôi mắt tựa như có ánh nước long lanh, trông vừa đáng thương vừa bất lực. Chỉ một câu nói đơn giản, nhưng lại khiến lòng người chấn động. Nhìn vào dáng vẻ này của cô, ai mà nhẫn tâm nghi ngờ cô chứ? Cô muốn gì, người ta cũng cam tâm tình nguyện dâng lên tận tay. La Giặc hơi sững sờ, cảm thấy hình tượng đại sư mà anh ta biết đã hoàn toàn sụp đổ. Ai mà ngờ, Kỳ Hòa còn có một mặt này, ngồi ở đối diện, Giang Tinh Luật không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng người quen biết anh ta đều hiểu rõ, đây chính là biểu hiện của sự hài lòng. Mấy diễn viên nữ casting trước đó đã bị anh ta phê bình đến không còn mặt mũi. Cô diễn chẳng khác gì trà xanh bông sen trắng, mà còn là loại IQ cực thấp. Cô nghĩ nhân vật phản diện lớn nhất cả bộ phim có thể là loại người như vậy sao? Nói bao nhiêu lần rồi, nữ phụ không thích nam chính. Không phải bảo cô làm nũng với nam chính, tìm sự chở che của nam chính. Bên cạnh, các phó đạo diễn cũng ghé đầu thì thầm với nhau. Đây là Kỳ Hòa à, hình như kỹ năng diễn xuất của cô ấy không tệ như lời đồn. Phải đấy, còn tốt hơn không ít diễn viên chính quy hồi nãy. Chậc, mấy màn diễn khi nãy thật sự không dám nhìn thẳng. Xem tiếp đã, tôi vẫn nghĩ diễn viên nên có đào tạo bài bản thì hơn. Cảnh này không có vấn đề, chưa chắc cảnh sau cũng vậy. Màn diễn của Kỳ Hòa, từ ánh mắt đến biểu cảm, từng chút một như những giọt mưa rơi trên cánh hoa lê, vừa mềm mại vừa lạnh lẽo, cuối cùng cũng khiến nam chính dẹp bỏ hoàn toàn sự nghi ngờ. Đều tại ta không tốt, sư muội, nhất định là kẻ gian dở trò. Muốn ly gián tình huynh muội chúng ta. Giờ ta đi tìm hắn đối chất. La Giặc nói xong, cất bước định rời khỏi sơn đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đúng lúc này, một vòng tay lạnh buốt siết chặt lấy anh. Sư muội, đừng lo cho ta sẽ không sao. Lời còn chưa dứt, La Giặc chợt cảm thấy một luồng hàn khí xuyên thẳng vào eo. Anh giật mình cúi đầu, một thanh đoàn kiếm lạnh băng, dù chỉ là đạo cụ, đang xê. MV, người anh, sư muội, ngươi, Kỳ Hòa, vẫn là sư muội lúc nãy vừa rơi nước mắt đầy vẻ đáng thương. Giờ phút này lại như biến thành một con người hoàn toàn khác. Cô nhẹ nhàng nhếch khóe môi, nở một nụ cười quỷ dị. Sư huynh, người trúng kế rồi. Cô ghé sát tay La Giặc, giọng nói mềm mại mà nguy hiểm. Nhưng không sao đâu, người cứ yên tâm ngủ ở đây đi. Cơ thể này của ngươi, ta xin phép mượn tạm. Ta sẽ thay ngươi chăm sóc bạn bè và người thân thật tốt. Ánh mắt cô trong veo như làn nước mùa thu, nụ cười ngây thơ như một đóa hoa vừa nở. Thoáng nhìn, ai cũng nghĩ cô chỉ là một nữ tử dịu dàng, thậm chí còn có phần hoạt bát đáng yêu. Nhưng nếu nhìn kỹ lại, Nụ cười đó lạnh lẽo như một viên kẹo ngọt được bọc đường, khi lớp đường bên ngoài tan đi, chỉ còn lại vị đắng chát của thuốc độc. Mặc dù biết đây chỉ là diễn xuất, La Giặc vẫn dùng mình theo bản năng. Đúng lúc này, Giang Tinh Luật hô cắt. Không tệ, bốn chữ này nghe có vẻ đơn giản, nhưng với những ai quen biết Giang Tinh Luật, đây chính là lời khen cực kỳ hiếm hoi. La Giặc và Ôn Hân ngồi cả buổi trời mà chưa nghe anh ta khen ai lấy một câu, vậy mà giờ lại trực tiếp đánh giá cao Kỳ Hòa. Cũng phải thôi, cảnh diễn vừa rồi, ngay cả La Giặc cũng suýt nổi da gà. Anh ta cười trêu Kỳ Hòa. Cô Kỳ, sao cô diễn nhập tâm thế? Tôi thật sự nghi ngờ cô từng làm chuyện xấu đấy. Kỳ Hòa, không có, chỉ là cô đã nhìn thấy quá nhiều người làm chuyện xấu rồi. Từ kiếp trước đến kiếp này, người cô từng gặp, sự kiện cô từng chứng kiến, không thiếu những kẻ máu lạnh tàn nhẫn. Có thể không diễn giống sao? Giang Tinh Luật liếc nhìn đồng hồ, hờ hững lên tiếng. Nghỉ 5 phút, chuẩn bị diễn cảnh 2 với Ôn Hân. Trong lúc Kỳ Hòa uống nước, Ôn Hân siết chặt tay lại. Sao có thể như vậy? Cô ta vốn tưởng rằng với trình độ của Kỳ Hòa, ngay ở cảnh đầu đã bị loại rồi. Nhưng bây giờ, Giang Tinh Luật lại tỏ ra rất hài lòng. Một sự cảm chẳng lành chợt dâng lên trong lòng Ôn Hân. Vai nữ phụ thứ hai vốn là mục tiêu của cô ta, nhưng cô ta không giành được. Cuối cùng chỉ đành nhận vai nữ phụ thứ ba. Nếu lần này Kỳ Hòa được chọn, chẳng phải đồng nghĩa với việc Kỳ Hòa giỏi hơn cô ta sao? Cô ta là diễn viên có xuất thân chính quy. Còn Kỳ Hòa thì sao? Một mỹ nhân bình hoa, không có thực lực. Không thể nào, Ôn Hân tự an ủi mình. Cảnh đầu tiên có thể là do Kỳ Hòa gặp may, nhưng một bộ phim đâu chỉ có một cảnh. Cô ta không tin Kỳ Hòa có thể diễn tốt hết được. 5 phút sau, cảnh diễn thứ hai bắt đầu. Trong Hồng Trang, nhân vật của Ôn Hân là tiểu sư muội của Kỳ Hòa. Cảnh này diễn ra ở gần cuối phim. Sau khi phát hiện người sư tỷ mà mình luôn tin tưởng hóa ra lại là phản diện, cô đau đớn chất vấn. Sư tỷ, Owen là do tỷ giết thật sao? Mọi người đều nói là tỷ làm. Sư tỷ, chỉ cần tỷ nói không, muội sẽ tin tỷ. Giữa ánh đèn trường quay, Kỳ Hòa đứng dậy, mắt đối mắt với Ôn Hân. Cô khẽ cong môi, nhẹ giọng nói. Xin lỗi muội, chỉ vỏn vẹn 3 chữ. Nhưng thế là đủ, không cần biện minh, không cần phủ nhận. Cô chính là kẻ ác mà mọi người tìm kiếm bấy lâu nay. Cắt, cách chương.